Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 3, Vân Đính Thiên Cung. Thắng Cửu Thiên, Chu Thiên Âm, Khương Thượng, ba người đồng thời hướng Phượng Hoàng Lão Tổ bức cung. So thực lực, Thắng Cửu Thiên thắng được Phượng Hoàng Lão Tổ vô số. So truyền thừa, Chu Thiên Âm mới là Tổ Hoàng Khâm Định người thừa kế. So chính thống, Khương Thượng Tổ Hoàng chi tỷ, năng lực ép hết thảy. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn bí cảnh bên trong Phượng Hoàng nhóm một trận kinh ngạc. Ngươi cũng muốn cướp ta quyền vị. Phượng Hoàng Lão Tổ lại là biến sắc, dữ tợn nhìn về phía Khương Thượng. Khương Thượng mỉm cười, Phượng Hoàng Lão Tổ, không phải ta muốn cướp ngươi quyền vị, mà chính là Phượng Hoàng nhất tộc trong tay ngươi. Tiếp tục như vậy nữa, sẽ chỉ xuống dốc không phanh. Nói bậy, bởi vì ta, Phượng Hoàng nhất tộc mới có thể như thế số lượng. Toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc đều muốn cảm tạ ta. Phượng Hoàng Lão Tổ giọng căm hận nói. Thật sao? Vậy ngươi hỏi qua Phượng Hoàng khác cảm thụ sao? Khương Thượng thản nhiên nói. Ta không cần hỏi. Phượng Hoàng Lão Tổ âm thanh lạnh lùng nói. Là không dám hỏi đi. Khương Thượng thản nhiên nói. Phượng Hoàng Lão Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thượng. Xa không nói. Liền nói Chu Thiên Âm, Diêu Cơ, còn có một đám tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ Phượng Hoàng nhóm. Ngươi để bọn hắn tuyệt tình tuyệt tính, thao túng nhân sinh của các nàng, làm cho các nàng thành lập trí ái cảm tình về sau. Lại giết chết trí ái. Ngươi có suy nghĩ hay không qua những Phượng Hoàng đó cảm thủ? Ngươi không có chứ? Khương Thượng mở miệng nói. Khương Thượng mới mở miệng, bốn phía Phượng Hoàng một trận trầm mặc. Đám kia tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ Phượng Hoàng, ngoại trừ Chu Thiên Âm còn có bị ngươi giá trị lợi dụng sống tiếp được. Cái khác Phượng Hoàng đâu? Bọn họ không có bị ngươi giá trị lợi dụng, ngươi liền đem bọn hắn đưa cho ngươi đĩ được tàn phá chí tử. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, các nàng phạm vào cái gì sai? Bọn họ có lỗi sao? Khương Thượng hùng hổ dọa người nói. Ngươi sao lại biết? Phượng Hoàng Lão Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thượng. Bốn phía Phượng Hoàng đều cúi đầu, nhưng cũng không dám nói chuyện. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi làm những cái kia bẩn thỉu sự tình nhiều lắm, ta đều chẳng muốn nói. Phượng Hoàng nhất tộc phần lớn người đều biết. Mọi người là bản tôn ngươi sao? Không. Chỉ là sợ ngươi, bởi vì ngươi ương ngạnh, phàm là có thiên phú Phượng Hoàng, có thể uy hiếp đến ngươi tuổi trẻ Phượng Hoàng, đều bị ngươi bóp chết tại trong trứng nước, còn lại Phượng Hoàng bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng ngươi tra tấn. Phượng Hoàng Lão Tổ, ngươi lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc, không có chính thống, không có truyền thừa, không có thực lực, chúng ta đều có thể nhịn. Chỉ cần ngươi có thể mang theo Phượng Hoàng nhất tộc vượt qua tốt sinh hoạt, chúng ta đều có thể không quan tâm. Nhưng là ngươi đem Phượng Hoàng nhất tộc coi là chính mình nô lệ, tùy ý giết, chúng ta liền không thể đáp ứng. Chúng ta không phải nô lệ của ngươi. Chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc đã từng trưởng khống thiên, không phải rùa đen, không phải nô lệ của ngươi. Cho nên hôm nay ngươi nhất định phải cút ra khỏi Côn Lôn bí cảnh. Nếu không, Khương Thượng gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Hoàng Lão Tổ. Nếu không như thế nào? Nếu không, hôm nay, ta liền ngay trước thiên hạ Phượng Hoàng trước mặt, đưa ngươi lăng trì xử tử. Khương Thượng mặt lộ vẻ băng hàn nói. Khương Thượng, ngươi bất quá là một cái khương mạch Phượng Hoàng. Nếu không phải ta coi trọng ngươi, ngươi có thể có hôm nay? Ngươi còn muốn lăng trì ta? Ngươi là phản thiên. Hôm nay, ta liền để ngươi biết. Cái này Phượng Hoàng nhất tộc. Là ai Phượng Hoàng nhất tộc? Phượng Hoàng Lão Tổ hét lớn một tiếng. Hét lớn trong. Phượng Hoàng Lão Tổ nhất trưởng hướng về Khương Thượng đánh tới. Bệ hạ, cẩn thận. Khương Thượng một đám người sau lưng nhất thời lo lắng nói. Nhưng, Khương Thượng lại trong mắt lạnh lẽo, dò xét vung tay lên tổ hoàng chi tỷ. Trong nháy mắt, Côn Lôn bí cảnh trên không, giống như có vô số ngôi sao đại phát sáng lên, ngôi sao lóa mắt, hình thành một cái đại trận, ngưng tụ một cái bàn tay khổng lồ, bỗng nhiên bỗng dưng mà hiện, quất hướng Phượng Hoàng Lão Tổ. Côn Lôn bí cảnh trong, cũng có Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Vương Hùng thần sắc nhất động, oanh, Phượng Hoàng Lão Tổ trưởng cương ầm vang bị đại trận cự trưởng đánh nát. Cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ cả kinh kêu lên. Đại trận ngưng tụ một cái tát kia cũng không có va nát. Tiếp tục hướng về Phượng Hoàng Lão Tổ hung hăng quất tới. Ba, oanh, liền thấy Phượng Hoàng Lão Tổ bị một bàn tay ầm hăng quất về phía Thái Huyền Điện. Một tiếng vang thật lớn. Thái Huyền Điện ầm vang đụng nát mà ra. Lão Tổ, một đám thị nữ lo lắng nhào về phía đống kia phế tích. Mà còn lại Phượng Hoàng nhóm, càng là đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một cỗ ánh sáng. Cái này bao nhiêu vạn năm sống ở Phượng Hoàng Lão Tổ trong sự ngột ngạt, nhượng chúng Phượng Hoàng nhóm cũng sẽ không phản kháng. Giờ phút này thấy có người có thể đem Phượng Hoàng Lão Tổ đánh bại. Mặc dù không có biểu lộ thái độ, nhưng trong lòng nhao nhao đại hỉ. Khụ, khụ khục. Phượng Hoàng Lão Tổ ho khan hai tiếng, bị từ Thái Huyền Điện phế tích trong giúp đỡ đi ra. Thời khắc này Phượng Hoàng Lão Tổ tóc tai bù xù, nào có lúc trước kiêu ngạo bộ dáng. Lão Tổ, ngươi không sao chứ? Một cái thị nữ lo lắng nói. Cút ngay. Phượng Hoàng Lão Tổ đẩy ra thị nữ kia. Khương Thượng, ngươi thế mà sớm bố trận, ngươi cái vật nhỏ này, lúc trước liền không nên cho ngươi tư nguyên. Phượng Hoàng Lão Tổ giọng căm hận nói, sớm bố trận, không, ngươi nói sai, ta căn bản là không có bố trận, mà chính là cái này Côn Lôn bí cảnh bản thân trận pháp. Ngươi không biết sao? Khương Thượng âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng Lão Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Khương Thượng, Côn Lôn bí cảnh tại Thượng Cổ, vì Phượng Hoàng nhất tộc, Vân Đính Thiên Cung, Tổ Hoàng hợp Phượng Hoàng bát mạch cộng đồng chế tạo, ngươi thật sự cho rằng chỉ là một người bình thường sinh hoạt không gian đơn giản như vậy. Ngươi cho rằng, Thắng Cửu Thiên ngày xưa chướng mắt ngươi Côn Lôn bí cảnh, lần này vì sao bỗng nhiên lại đến đây đoạt vị? Ta cho ngươi biết đi, là bởi vì cái này Côn Lôn bí cảnh, nguyên bản là Phượng Hoàng tộc lớn nhất thần khí. Đáng tiếc, ngươi sẽ không dùng. Khương Thượng cười lạnh nói, ngươi, ngươi, ngươi. Phượng Hoàng Lão Tổ quan viên nhìn về phía Khương Thượng, Vân Đính Thiên Cung, Vương Hùng một bên lộ ra vẻ tò mò. Chu Thiên âm nhẹ gật đầu, không tệ, Vân Đính Thiên Cung. Năm đó Phượng Hoàng nhất tộc, từ Côn Lôn bí cảnh, cất bước ở giữa, có thể mang Phượng Hoàng nhất tộc đại quân, thẳng đến Tứ Hải, đại lục bất luận cái gì chi địa, thiên hạ bất luận cái gì chi địa, đều tại Côn Lôn dậm chân ở giữa. Ha ha, khó trách, Vương Hùng cười lạnh nhìn về phía Khương Thượng, Thắng Cửu Thiên, khó trách cái này Côn Lôn bí cảnh đột nhiên liền lại bị truy phùng. Huyền nữ, chính như lời ngươi nói, ngươi che lại Phượng Hoàng nhất tộc vô số năm, nhưng đồng dạng cũng nô dịch Phượng Hoàng nhất tộc vô số năm. Ta cho ngươi một lần rời đi thời cơ, chỉ lần này một lần. Chu Thiên Âm lạnh lùng nói. Chu Thiên Âm, hắn là có tổ hoàng chi tỷ, ngươi dựa vào cái gì cũng dám quát tháo ta? Đây cũng không phải là Thượng Cổ, Thượng Cổ Tây Vương Mẫu, cũng không phải đối thủ của ta. Một cơ hội, ta nhìn ngươi như thế nào cho ta thời cơ. Phượng Hoàng Lão Tổ lộ ra vẻ dữ tợn, lấy tay hướng về Chu Thiên Âm chộp tới. Có lẽ, cảm giác vô pháp tới thắng Cửu Thiên cùng Khương Thượng. Phượng Hoàng Lão Tổ đem sở hữu oán hận toàn bộ phát tiết đến Chu Thiên Âm trên thân. muốn tại Chu Thiên Âm trên thân tìm tới thăng bằng. Nếu không, hôm nay uy tín liền không còn cách nào để cho mình thống lĩnh Phượng Hoàng nhất tộc. Chết! Phượng Hoàng lão tổ thủ chảo giống như xé phá hư không. Mắt thấy là phải đến Chu Thiên Âm trước mặt. Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Chu Thiên Âm quát lạnh một tiếng. Oanh! Cuồn cuộn tử khí xông lên trời bày ra mà ra. Đại đạo chi khí phát ra. Giống như đại dương đại hải bỗng dưng mà đến. Trong nháy mắt liền đem Phượng Hoàng lão tổ cuốn vào trong đó. Âm âm, Phượng Hoàng lão tổ chảo cương trong nháy mắt xoắn nát. Phượng Hoàng lão tổ tức thì bị kinh khủng đại thủy trong nháy mắt quấy xông lên trời. A, Phượng Hoàng lão tổ tại đại thủy trong kêu sợ hãi mà lên. Nhưng, đại thủy gào thét, biển động kịch liệt. Phượng Hoàng lão tổ tại nội bộ bị đại thủy lần lượt trùng kích trọng quẳng. Căn bản không có lực phản kháng chút nào. Vô số Phượng Hoàng nhóm nhất thời mở to hai mắt nhìn. Một số bị Phượng Hoàng lão tổ tra tấn qua Phượng Hoàng nhất thời siết chặt quyền đầu, lộ ra vẻ hưng phấn. Giờ khắc này bắt đầu, Phượng Hoàng lão tổ uy áp xem như triệt để không có. Tại Chu Thiên Âm trước mặt, giống như một trái bóng da, bị té tới té lui. Lão tử đạo đức tử khí thắng cửu thiên trầm giọng nói, đại đạo chi uy. Khương thượng cũng hai mắt nhíu lại, Thiên Âm, người đại đạo chi uy thật sự là lợi hại. Cách đó không xa thắng tự kinh hỉ nói, bất kể như thế nào, thắng tự cũng là Chu Thiên Âm mẹ đẻ, mà Cơ Trúc Dung vẫn không có mở ra miệng, cũng là cực kỳ xấu hổ. Bởi vì Cơ Trúc Dung cũng là Chu Thiên Âm cha đẻ. Nhìn lấy Chu Thiên Âm mạnh mẽ như thế, Cơ Trúc Dung một hồi lâu hổ thẹn. Oanh, một kích cuối cùng, Phượng Hoàng lão tổ bị từ trên cao hung hăng ngã xuống, đem Thái Huyền Điện quảng trường đập một cái hố to. Chu Thiên Âm vung tay lên, bốn phía đại thủy tan hết, lộ ra như ướt sũng đồng dạng Phượng Hoàng lão tổ bộ dáng. Phượng Hoàng lão tổ run lẩy bẩy bò đứng lên, nhưng lần này lại không có bất kỳ cái gì một cái thị nữ tiến lên. Phượng Hoàng lão tổ đã mất đi sở hữu Phượng Hoàng trung tâm. Chu Thiên Âm, năm đó liền không nên. Không nên, Phượng Hoàng lão tổ trong mắt lóe lên một cỗ vẻ oán độc. Ngươi hại chết ta Diêu Cơ chi thân, lúc đầu ta liền sẽ không lưu ngươi mạng sống, nhưng hôm nay ta nói, niệm tình ngươi Phượng Hoàng nhất tộc như thế số lượng, ta cho ngươi rời đi thời cơ. Nếu ngươi không đi, ngươi cũng không cần đi. Chu Thiên Âm mặt lộ vẻ băng hàn nói. Phượng Hoàng lão tổ toàn thân run lên, cảm nhận được Chu Thiên Âm sát khí, mắt nhìn thắng cửu thiên, Khương thượng, lại nhìn mắt Chu Thiên Âm. Phượng Hoàng lão tổ lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Chính mình tính toán mưu lâu như vậy, kết quả là chỉ là công dã tràng sao? Quay đầu nhìn một chút Côn Lôn bí cảnh một đám Phượng Hoàng nhóm. Các ngươi ai nguyện ý theo ta đi? Phượng Hoàng lão tổ nhìn về phía một đám Phượng Hoàng nhóm. Này ngày xưa sùng bái, phục tùng chính mình Phượng Hoàng nhóm, lại là không tự chủ lui về phía sau một bước, trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn cùng vẻ chán ghét. Ha ha, ha ha ha ha, Phượng Hoàng lão tổ lộ ra một cỗ vẻ thê lương, một cỗ tâm mát, nhượng Phượng Hoàng lão tổ toàn thân bất lực. Giờ phút này, Khương thượng, Chu Thiên Âm đều muốn nhìn mình chằm chằm, không đi cũng là chết, ta sẽ còn trở lại. Phượng Hoàng lão tổ cắn môi, con mắt ướt át nói, đương nhiên, tại toàn thân ướt đẫm tình huống dưới. Mọi người cũng không nhìn thấy Phượng Hoàng lão tổ này khuất nhục nước mắt. Đi, ai nói để ngươi đi rồi? Thắng cửu thiên bình tĩnh nói. Phượng Hoàng lão tổ nhìn về phía thắng cửu thiên. Khương thượng, Chu Thiên Âm giả nhân giả nghĩa, không giết ngươi, vì cái gì chỉ là thu nạp bọn này Phượng Hoàng nhóm tâm, thể hiện bọn họ nhân từ. để cho bọn này Phượng Hoàng hiệu chung bọn họ. Thế nhưng là, ta không giống nhau a. Trong mắt ta, ngươi vẫn là chết tốt. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Thắng Cửu Thiên lấy tay một cái thủ đao chặt chém xuống. Xì, ngâm, hư không nhất thời bị tay này đao đao cương chém ra một vết nứt. Một cổ bá đạo vô cùng đao khí bay thẳng Phượng Hoàng lão tổ mà đến. Đao này khí mạnh, vẻn vẹn mặt đao chi uy, liền ép vô số Phượng Hoàng hoảng sợ lui lại. Rất nhiều người càng là trong nháy mắt bị đao này khí áp chế hít thở không thông đứng lên. Thắng Cửu Thiên chi uy, quang diệu thiên địa, thế bất khả đáng, một đao kia là chảm Phượng Hoàng lão tổ, cũng là giết gà dọa khỉ. Cho sở hữu Phượng Hoàng nhìn, Thắng Cửu Thiên không cần dùng nhân nghĩa qua thu phục một đám Phượng Hoàng. Thắng Cửu Thiên dùng bá đạo đầy đủ. Đối mặt này bá đạo vô cùng đao cương, Phượng Hoàng lão tổ đột nhiên lộ ra một cỗ vẻ tuyệt vọng. Vừa mới bị Khương Thượng, Chu Thiên Ân trọng thương, chỗ nào có thể ngăn cản đao này cương? Trưởng cương trùng thiên, trong nháy mắt bị chém vỡ, đao cương thế như trẻ tre, trong nháy mắt liền muốn đem Phượng Hoàng lão tổ chặt chém. Không, Phượng Hoàng lão tổ nhắm mắt tuyệt vọng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng lão tổ sau lưng đột nhiên toát ra một cây kim quang vạn trượng cây gậy. Ầm vang chặn Thắng Cửu Thiên một cái thủ đao, va chạm phía dưới, phồng lên một cỗ đại phong, đem bốn phía đỉnh núi đều tung bay không ít, vô số Phượng Hoàng tức thì bị cái này dư ba đụng ra ngoài. Phượng Hoàng lão tổ mờ mịt mở to mắt. Lại nhìn đến đỉnh đầu dựng thẳng một cây Định Hải thần châm. Tô Định Phương, Khương Thượng sầm mặt lại, lại là tại bước ngoặt nguy hiểm. Tô Định Phương chẳng biết lúc nào đến, dùng Định Hải thần châm chặn Thắng Cửu Thiên thủ đao. Đủ rồi, Thắng Cửu Thiên, giết nữ nhân, ngươi không tầm thường sao? Tô Định Phương trong mắt lạnh lẽo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.